Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 55, Đan cùng Evan. Thượng, liền với rơi xuống một tuần vũ, đứt quãng, bầu trời rốt cục ở thứ hai buổi sáng trời quang mây tạnh. Đối với đã muốn đi vào mùa đông nước Anh tới nói, như vậy khí trời đặc biệt đáng giá quý trọng. Đặc biệt ở Nottingham loại khí trời này đều là rất quái lạ thành thị. Người không biết trên đỉnh đầu mặt trời lúc nào sẽ bị mây đen một lần nữa che đậy. Sau đó bắt đầu bùm bùm lòng đất vũ. Ven đường trên lá cây mang theo từng giọt nước. Phản xạ buổi sáng ánh mặt trời. Phảng phất từng viên một bị để lại ở rừng cây kim cương. Đây là tối hôm qua rơi xuống cả một đêm vũ tốt nhất chứng minh. Đan đứng ở câu lạc bộ trụ sở huấn luyện bên trong chủ tịch tòa nhà văn phòng bên ngoài. Cách này building chính là đội chủ lực sân huấn luyện. Đê xa, quốc cơ tiếng gào không ngừng vang lên. Tiếng còi càng là vang lên không ngừng. Phỏng chừng Collymore ngày hôm nay lại không xuất hiện ở đây một bên. Ngày hôm trước chuyện bị đánh càng làm cho hắn có lý do công khai vì chính mình nghỉ. Evan dĩ nhiên tìm một phế vật như vậy tới làm huấn luyện viên trưởng. Thật không biết trong đầu hắn nghĩ như thế nào. Ở cửa sổ thủy tinh bên trong nhìn thấy chính mình tùm la tùm lum tóc. Sáng sớm sau khi thức dậy chính là tùy tiện dùng tay bào hai lần liền ra ngoài. Quần áo trong cổ áo một nửa lộ ở bên ngoài. Nửa kia thì bị đặt ở bên trong. Cũng còn tốt cổ áo nút buộc không có hệ sai. Hắn tướng lĩnh tử nhảy ra đến. Rồi hướng cửa sổ thủy tinh dùng tay gảy phiên tóc. Phát hiện có mấy cây chính là ngoan cường đứng thẳng. Phảng phất Indian tù trưởng trên đầu lông gà. Hắn nhìn một chút chu vi cây trên lóe kim quang hạt nước. Đưa tay ở trên lá cây lau mấy lần. Làm ướt tay. Tiếp tục đầu bào phát. Lần này được rồi. Tỉ mỉ cửa sổ thủy tinh bên trong chiếu ra chính mình. Đan thỏa mãn cười cợt. Gần một năm. Hắn đã hoàn toàn tiếp nhận rồi thân thể này cùng tướng mạo. Cả ngày quay về tấm gương xem. Cũng cảm thấy hợp mắt. Hết bận những này Đan mới xoay người đi vào tòa nhà nhỏ. Sau đó liền nhìn thấy trước mặt đến rồi một cái bước đi đem cái mông uốn tới ẹo lui cô gái trẻ tuổi. Ăn mặc màu xanh đen mặc đồ chức nghiệp càng cũng như vậy gợi cảm đây. Nữ nhân từ Đan bên người bước nhanh đi tới. Đan tầm mắt cũng theo nàng xoay chuyển trở lại. Đầu kia màu đỏ tóc quăn theo nữ nhân bước đi phạm vi hơi nhảy lên. Phảng phất một đám lửa. Lúc nào trong câu lạc bộ thêm ra như thế một cái nữ viên chức. Đan lúc này mới phát hiện mình tựa hồ đã rời xa nhà này câu lạc bộ địa trung tâm quá lâu. Cảm giác chính đang chậm chậm trở nên xa lạ. Bước đi nữ cái mông nữ nhân đột nhiên dừng bước. Sau đó xoay người lại nhìn Đan. Động tác này đem Đan sợ hết hồn. Sợ đến đã quên thu hồi ánh mắt của chính mình. Nữ nhân cũng không có vì vậy tức giận. Nàng đối với Đan lộ ra nghề nghiệp mỉm cười. Xin hỏi là Tony, Đan tiên sinh sao? Đan sững sờ gật đầu. Xin hỏi ngài là tìm đến Doughty tiên sinh sao? Đan lại gật gù, tầm mắt đứng ở bộ ngực của đối phương trên. Vẫn như cũ đã quên thu hồi lại. Cái kia cao vút trong mây ngọn núi nơi sâu xa chính là tầm mắt địa cuối cùng biến mất điểm nha. Thật xin lỗi. Doughty tiên sinh hiện có ở hay không phòng làm việc của hắn bên trong? Ồ, a, Đan rốt cục khôi phục bình thường. Hắn đem tầm mắt chuyển qua nữ nhân trên mặt. Sắc đẹp trung thượng, vóc dáng rất khá. Hắn đi chỗ nào? Nữ nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Đoàn kia ngọn lửa lại nhảy lên lên. Doughty tiên sinh cũng không có nói cho ta. Xin hỏi tiên sinh ngài cùng hắn có hẹn trước không? Đan lắc đầu. Không. Ta chỉ là, đột nhiên nhớ tới đến muốn tìm hắn. Hắn cũng không nói mình lúc nào trở về sao. Không có, tiên sinh, cần phải đi nhiều đế cách tiên sinh trong phòng làm việc chờ một chút sao? Tốt, ta chờ một lúc đi. Đan muốn ngược lại đội thanh niên bên kia có Chris Church nhìn. Huấn luyện cũng không có gì hay để hắn bận tâm. Mời tới bên này, Đan tiên sinh, nữ tử trở lại dẫn đường. Liền Đan có thể lại một lần nữa thưởng thức được cô gái này bước đi phong tình. Nữ nhân đem Đan mang tới Doughty bên trong phòng làm việc. Thả xuống một chén nước sôi. Sau đó cáo từ. Đan gọi lại nàng. Vị này. Ạch. Vị tiểu thư này. Ta trước đây chưa từng thấy ngươi. Xin hỏi ngươi là mới tới sao? Tiểu thư mỉm cười gật đầu một cái. Là địa. Đan tiên sinh. Ta là Nhiều Đế Cách tiên sinh tư nhân thư ký. Barbara. Lucy. Ngài có thể gọi ta Barbara. Barbara tiểu thư. Ngươi không phải người nước Anh chứ? Lucy nói một cái Mỹ thức tiếng Anh. Không, tiên sinh, ta là Liverpool người, nhưng ta ở nước Mỹ du học sau vẫn trụ ở bên kia. Ồ, xin hỏi Đan tiên sinh, còn có chuyện gì sao? Hết, ta nghĩ, sẽ không có, như vậy ta trước tiên cáo từ. Gặp lại, Đan tiên sinh, Barbara, Lucy lễ phép hướng về Đan cáo biệt, xoay người đi ra ngoài. Đan nhìn nàng đóng cửa lại, sau đó nhún nhún vai, bĩu môi mô phỏng theo Lucy nói chuyện ngữ khí lẩm bẩm lầu bầu. Chào ngài, tiên sinh, không, tiên sinh, tốt, tiên sinh, cảm tạ, tiên sinh, gặp lại, tiên sinh, lối ra, mở miệng chuyển bên trong tiêu nước Anh người máy sao. Hắc, khi này rộng lớn địa bên trong phòng làm việc chỉ còn Đan một người thời điểm. Hắn rốt cục có thể cố gắng đánh giá phiên nơi này. Ông chủ trên bàn thả một đài mới tinh máy vi tính. Để này cổ xưa bên trong gian phòng nhất thời tràn ngập hiện đại địa khí tức. Như là như vậy thay đổi còn có rất nhiều. Cùng lần trước hắn nhìn thấy đã có rất khác nhiều. Hắn còn nhớ được chính mình lần trước đi vào nơi này là lúc nào hắn vừa xuyên Việt đến Forest không? Mấy ngày. Liền bởi vì nói đủ tổng nói xấu bị yêu cầu đi London mở phiên xử. Sau đó ở đây, lão Nhiều Đế Cách một mặt mỉm cười nói với hắn. Đừng lo lắng, Tony, câu lạc bộ sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Nửa năm sau, cái này giúp đỡ chính mình lão già bởi vì thân thể nguyên nhân đem trọng trách ném cho con trai của hắn, lúc trước cho đi London trên đường cho mình lái xe Evan. Doughty. Ủng hộ ta sao? Lời này bây giờ tiếp tục nghe đến cảm thấy khá trào phúng. Ủng hộ ta mà nói. Có từng ở ta dẫn dắt đội bóng đạt được 5 thắng liên tiếp thời điểm đã cho ta một phần truyền. Chính thức hợp đồng. Ủng hộ ta. Có từng ở đội bóng thất bại với phụ gia thi đấu thời điểm. Đánh qua một cái an ủi đưa điện thoại cho ta. Sau đó sẽ đem trước câu nói kia lặp lại một lần. Không có thứ gì. Lão già, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không chăm chú cân nhắc qua ta tiền đồ. Ngân phiếu khống ai cũng gặp mở. Ngẫm lại hơn nửa năm trải qua. Ta thật khờ, bị một cái quấn vào gậy trên cà rốt nắm liều mạng chạy a chạy. Chạy liên tục, ta vốn nên phủi mông một cái. Sau đó tiêu sái xoay người rời đi nơi này. Nhưng, Đan nghĩ đến tòa kia lẳng lặng đứng ở nhà thờ nhỏ mặt sau nghĩa trang bên trong địa bia mộ. Nottingham Forest trung thật nhất fan bóng đá. Job út vĩnh viễn người ủng hộ. Ông lão, còn có Evan. Các ngươi cho rằng ta là bởi vì đối với này câu lạc bộ vô cùng yêu quý cùng trung thành mới lựa. Chọn lưu lại sao? Như chỉ có một mình ta. Ta bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Không có gì ghê gớm. Nhưng nơi này còn có hai cái để ta lo lắng hài tử, một cái thông minh lanh lợi. Một cái trầm mặc thành thật. Ta không yên lòng bọn họ mà thôi. Một cái tuy nhiên đã an nghỉ dưới nền đất. Nhưng còn có một cái sống sót đây. Đan hít thở sâu một hơi. Để tâm tình của chính mình một lần nữa bình phục lại. Dưới lầu đê xa. Quốc cơ phẫn nộ tiếng gào từ mở rộng trong cửa sổ bay vào. Cho ta lên tinh thần đến. Ngươi nhìn một cái các ngươi này giống kiểu gì. Các ngươi liền nghiệp dư cầu thủ cũng không bằng. Đan đứng dậy đi tới bên cửa sổ, vén lên rèm cửa sổ, dự định nhìn đội chủ lực bình thường huấn luyện đến tột cùng là ra sao. Kết quả hắn nhìn thấy tình huống để hắn lắc đầu thở dài. Hầu như tất cả mọi người ở trên sân huấn luyện đều phờ phạc, mất tập trung, liền ngay cả đội bóng đội trưởng Michael Dawson cũng mất đi rồi rào đấu trí. Nhíu chặt lông mày, bước tiến chậm chậm. Lão tử nhọc nhằn khổ sở để đội bóng khôi phục đấu trí cùng tự tin. Người cho lão tử dằn vặt lung tung. Để đội bóng một đêm trở lại trước giải phóng. Nhìn trên sân huấn luyện một màn. Đan thật muốn xông tới. từng cái đá những người nghề nghiệp cầu thủ cái mông. Bọn họ vẫn không có đội thanh niên các tiểu tử khiến người ta thích. Đê Sa, Quốc Cơ giống lên vài câu. Cũng có chút bất đắc dĩ đình chỉ làm loại này không cố gắng. Đội bóng hiện tại đếm ngược thứ 6. Liên tục 8 vòng chịu không nổi. Sĩ khí hạ đã không thể thấp hơn rơi xuống. Liền ngay cả thị trường chứng khoán trên Forex cổ phiếu cũng chịu đến ảnh hưởng. Một đường cuồng hạ. Hắn này cái trợ lý huấn luyện viên có thể làm cái gì đấy? Bowyer tên kia thật may mắn. Đem ở rừng rậm cuối cùng tốt đẹp nhất ký ức ở lại đáy lòng. Không cần nhìn đến như thế làm người phẫn nộ Nottingham Forest. Đan cũng không muốn tiếp tục nhìn. Hắn phát hiện mình đợi lâu như vậy Evan đều chưa từng xuất hiện. Quỷ mới biết hắn đi chỗ nào đây. Có thể căn bản chính là cố ý ẩn núp không ra. Không muốn gặp lại chính mình đi. Đẩy cửa mà ra Đan suýt chút nữa va vào Barbara. Lucy tiểu thư. May là hắn lẩn đi rất nhanh, bằng không nhất định sẽ làm cho cái kia chén còn đang bốc lên nhiệt khí cà phê năng đến. Đinh đương, dầm, gốm sứ chén ngã tại trên sàn nhà, phát sinh thanh giòn minh sau nứt thành mảnh vỡ. Hương nùng cà phê đen chảy đầy đất. A, xin lỗi, Đan tiên sinh, không có năng đến ngài chứ, không có làm bẩn y phục của ngài chứ. Lucy tiểu thư thất kinh gọi lên. Tay chân luống cuống, âm thanh đều thay đổi điều. Đan nhưng nở nụ cười. Ta đương nhiên không có chuyện gì. Chỉ là đáng tiếc cái kia ly cà phê. Ngươi là muốn đưa đến cho ta sao? Đúng, tiên sinh, ta lo lắng ngài chờ quá lâu. Lucy ngồi chồm hổm trên mặt đất lục tìm mảnh vỡ. Đan cũng cúi người hỗ trợ. Không sao, ta cũng định đi rồi. Đan đem cái ly trong tay mảnh vỡ bỏ vào khay. Sau đó vỗ vỗ tay đứng lên. Còn ngồi chồm hổm trên mặt đất Lucy có chút giật mình. Ngài không tiếp tục chờ sao? Đan tiên sinh. Có thể Doughty tiên sinh lập tức liền trở về cơ chứ? Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 55. Đan cùng Evan. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,